ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 243, đến An Huy Tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Sau đó hành trình có thể nói muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, mặc dù trên xe nhiều 4 người, nhưng cũng không có để Trần Tân Đường đi thêm ra biến hóa gì tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. So với Trương Thành Quảng 3 người bọn hắn nhà du hành vũ trụ đến, Trần Tân đối với Tằng Liễu 4 người cũng không có quá nhiều tín nhiệm, cho nên cũng không có để cho bọn họ tới hỗ trợ lái xe. Mà lại Tằng Liễu 4 người bọn họ ở trong cũng liền Lão Đường biết lái xe, nhưng Lão Đường hiền nhưng không có nhận ra radar quét hình ảnh chuyên nghiệp kỹ năng, coi như để hắn đến mở, hắn cũng không rõ cách dùng Trần Tân trên xe những thiết bị này, ngược lại khả năng tạo thành nguy hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá so ra mà nói cũng là không phải là không có chỗ tốt, chỉ ít có người rửa chén nấu cơm, đối với hiện tại đả thương một cái tay Trần Tân tới nói, ngược lại là bớt đi hắn không ít chuyện. Nguyên bản Trần Tân kế hoạch là tại hạ một cái huyện thành liền đem Tằng Liễu bọn người buông xuống, nhưng sự tình liền như là lúc trước hắn dự đoán như thế, cái này huyện thành cũng cùng Tằng Liễu bọn hắn trước đó chỗ huyện thành đồng dạng, hết thảy mọi người miệng đều rút lui, trong huyện thành chỉ có cực thiểu số trệ lưu lại người sống sót. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Tân không có cùng những người này liên hệ ý nghĩ, cũng không có cùng bọn hắn tiếp xúc, chỉ là dùng radar quét xuống huyện thành, gặp trong huyện thành không có người nào, liền quay đầu xe tiếp tục lấy hắn hành trình. Trần Tân tiên sinh, phía trước còn có cái khác chỗ tránh nạn sao? Ngồi tại phòng điều khiển trên ghế lái phụ Tằng Liễu gặp Trần Tân không có tại tòa này huyện thành dừng lại, có chút thấp thỏm hướng hắn hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tằng Liễu cực kỳ sợ hãi kỳ thật đã không có cái khác chỗ tránh nạn, Trần Tân đoạn đường này đem bọn hắn đưa tiễn đi, rất có thể đến cuối cùng mở đến cuối đường cũng sẽ không có xuống một cái chỗ tránh nạn. Nhưng mà Trần Tân đối với cái này lại không chút nào lo lắng, chỉ là lắc đầu nói. Hồ Bắc cảnh nội đoán chừng là không có, bất quá An Huy Tỉnh hẳn là còn có chỗ tránh nạn. Ta địa phương muốn đi xem như An Huy Tỉnh trọng yếu hơn thành thị, liền xem như dưới đáy huyện thành cũng là có thông đường sắt cũng không về phần đem tất cả mọi người miệng đều di chuyển đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe được Trần Tân nói như vậy Tằng Liễu trong lòng vẫn như cũ thấp thỏm, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là nhẹ gật đầu ngậm miệng lại. Trên thực tế đây cũng là Lão Đường cùng Ninh Tỷ lo lắng, lại thân thể khôi phục lại về sau trước đó liền là trong 4 người chủ tâm cốt Ninh Tỷ liền đem Tằng Liễu cùng Lão Đường gọi cùng một chỗ thương lượng bọn hắn tiếp xuống nên làm cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vô luận là Tằng Liễu hay là Lão Đường cùng Ninh Tỷ đều cảm giác được Trần Tân cũng không có thu lưu bọn hắn ý tứ, mang theo bọn hắn cùng đi cũng chẳng qua là bởi vì Tằng Liễu cho hắn trị tổn thương. Hiện tại không có đuổi bọn hắn xuống xe bất quá là cảm thấy phía trước có chỗ tránh nạn, đến lúc đó đem bọn hắn buông xuống là được mà lại Trần Tân tổn thương còn chưa tốt cần phải có người hỗ trợ chiếu cố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa rời đi thời điểm bọn hắn cũng không có loại này lo lắng, chỉ là đắm chìm trong có thể rời đi cái kia tĩnh mịch huyện thành, có thể. Nhưng cái này cùng nhau đi tới, không có phát hiện mới chỗ tránh nạn, cái này không khỏi để bọn hắn chờ mong đang không ngừng trượt trở nên tâm tình thấp thỏm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rốt cuộc phía trước còn có chỗ tránh nạn cái này sự tình vẫn luôn là chính Trần Tân đang nói, Tằng Liễu bọn hắn sớm đã cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ rất lâu, đối với những tình huống này bọn hắn căn bản không có một cái khái niệm cho nên bọn hắn cảm thấy khả năng đã không có cái khác chỗ tránh nạn cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Tằng Liễu trước đó hỏi thăm cũng là nghĩ tìm kiếm Trần Tân ngọn nguồn, bọn hắn cực kỳ sợ hãi, Trần Tân thật đem bọn hắn từ trên xe đuổi xuống, nói như vậy 4 người bọn họ là khẳng định không sống nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là cực kỳ hiển nhiên, Tằng Liễu thăm dò cũng không có kết quả gì. Cái này không khỏi để Lão Đường cùng Ninh Tỷ trong lòng đều bịt kín một tầng bóng ma. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ có Tiểu Diệp Tử bởi vì niên kỳ tương đối nhỏ, đối với cái này ngược lại là không có cái gì quá lớn cảm giác, ngược lại tại buồn rầu mình tới chỗ tránh nạn còn muốn tiếp tục chuyện đi học. Đối với Tằng Liễu bọn hắn lo lắng bất an cùng lo lắng, Trần Tân cũng không hiểu biết, coi như biết được hắn cũng rất không có khả năng đi an ủi bọn hắn hoặc là làm những gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói cho cùng Trần Tân đối Tằng Liễu những người này ý nghĩ vẫn như cũ chỉ là thuận tay giúp một cái, có thể cứu liền cứu, nhưng cũng sẽ không tận lực đi để ý cái gì càng sẽ không nói đúng bọn hắn có bao nhiêu quan tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù thuyết động dẫn đến đường núi khó đi, nhưng ở chậm trễ mấy ngày sau Trần Tân vẫn là thuận lợi đã tới Ngạc An Huy biên giới. nhìn đến Hồ Bắc đúng là không có cái mới chỗ tránh nạn, như vậy chúng ta tiếp xuống liền muốn đi An Huy bớt đi. Trần Tân nhìn xem ven đường bị tuyết đọng vùi lấp hơn phân nửa cột mốc biên giới, bất đắc dĩ lắc đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thì An Huy tỉnh lỵ sẽ không cũng giống vậy không có chỗ tránh nạn rồi. Tằng Liễu thấp thỏm nhìn xem bên đường cột mốc biên giới, cùng cột mốc biên giới bên cạnh khối kia đã hỏng cơ hồ nhìn không rõ lắm. Chào mừng ngài lại đến Hồ Bắc đến, quảng cáo tâm tình trở nên hết sức phức tạp cùng lo lắng. Trần Tân lắc đầu, đối với cái này cũng không có lo lắng, chỉ là nói với Tằng Liễu. Không cần lo lắng cái này, An Huy tỉnh khẳng định còn có chỗ tránh nạn, mà lại Hồ Bắc là bởi vì chuyên chở không tiện mới đưa hai cái huyện nhân khẩu đều rời đi. An Huy tỉnh bên này ta địa phương muốn đi có đường sắt, đường cái cùng sân bay, giao thông vẫn là cực kỳ tiện lợi, không cần đem nhân khẩu di chuyển đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà lại nếu như không có mới chỗ tránh nạn, cùng lắm thì các ngươi tại ta trên xe lại lưu một đoạn thời gian, chờ đường về thời điểm đi ngang qua Tam Trấn, đem các ngươi đặt ở Tam Trấn tốt. Tam Trấn, cái này thật có thể chứ? Nghe được Trần Tân nhắc lên Hồ Bắc tỉnh lỵ, Tằng Liễu không khỏi có vẻ hơi kích động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nói lo lắng đã không có cái khác chỗ tránh nạn, nhưng Tam Trấn đối với Hồ Bắc người mà nói, vẫn là có rất sâu địa vị. Tại Tằng Liễu trong ý thức nếu như Hồ Bắc nơi nào còn có chỗ tránh nạn, Tam Trấn nhất định là một cái trong số đó. Không có gì không thể, cũng không có gì có thể lấy, dù sao ta sẽ đem các ngươi đưa đến một cái còn tại vận chuyển chính phủ chỗ tránh nạn. Trần Tân là cái này sự tình định ra nhạc dạo, không nói gì nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tả hữu bất quá là ở nơi nào buông xuống Tằng Liễu chuyện của bọn hắn, đối với Trần Tân tới nói dù là trở về còn mang theo bọn hắn, đến Tam Trấn lại đem bọn hắn buông xuống đi cũng không được cái gì quá không được vấn đề. Chỉ bất quá làm như vậy, Trần Tân cảm thấy mình xe nhiều ít vẫn là lại muốn cải tạo một chút, rốt cuộc tiếp vào cha mẹ của hắn về sau, trên xe không gian khả năng không đủ, hắn cũng không hy vọng Tằng Liễu những người này cùng cha mẹ của mình có quá nhiều tiếp xúc cùng gặp nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa nghĩ những chuyện này, Trần Tân một bên đem lái xe qua Hồ Bắc cùng An Huy tỉnh biên giới tiến vào An Huy tỉnh cảnh nội. An Huy tỉnh là Trần Tân quê quán, cứ việc 4 tuổi thời điểm hắn liền theo phụ mẫu đi tương tỉnh ở bên kia sinh sống gần 30 năm, nhưng quê quán thủy chung là quê quán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù tại Trần Tân trong ấn tượng quê quán là cái địa phương nghèo, cũng rất cũ nát, mỗi lần trở về lúc sau Tết luôn luôn có nơi này nơi đó không tiện, nhưng thân thích trong nhà lại đều đời đời kiếp kiếp sinh hoạt ở nơi này. Yêu thương trưởng bối của mình, trong nhà những thân thích khác tất cả đều sinh hoạt ở nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cứ việc không quá ưa thích nơi này, nhưng vô luận nói như thế nào, nơi này đều là Trần Tân cố hương. Mà lại mấu chốt nhất là Trần Tân phụ mẫu ở chỗ này, hắn là vô luận như thế nào đều muốn đem phụ mẫu đón về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xuyên qua tỉnh giới, con đường vẫn như cũ là giống nhau long đong khó đi, điểm này ngược lại là cũng không có bởi vì Hồ Bắc cùng An Huy tỉnh phân giới mà khác nhau ở chỗ nào. Nhất là Trần Tân đi được đoạn này đường, vô luận là tại Hồ Bắc vẫn là An Huy tỉnh, đều thuộc về tại dãy núi ở giữa ghé qua đường núi, tai nạn trước đó còn tốt, hiện tại loại này tuyết đọng phong sơn tình huống, cũng chính là Trần Tân loại này bánh xích xe, phổ thông ô tô căn bản không có thông hành năng lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Tân tiên sinh ngươi biết trên đi nơi nào tìm cha mẹ của ngươi sao? Tằng Liễu đối với vấn đề này có chút hiếu kỳ. Rốt cuộc hiện ở loại tình huống này tất cả mọi người hiểu rõ, giao thông cùng thông tin đều sớm đã đoạn tuyệt, Trần Tân xuyên qua Tương Cán, Ngạc, An Huy bốn cái tỉnh đến tiếp cha mẹ của mình, hao tốn như thế lớn tinh lực cùng đại giới, thậm chí còn đoạn mất một cái tay, hắn là thế nào xác định mình nhất định có thể tiếp vào cha mẹ của hắn đây này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Tân nhẹ gật đầu nói. Tại tai nạn trước đó ta cùng cha ta mẹ còn có liên hệ, vị trí của bọn hắn là tại gia tộc trên núi, nơi đó cũng tu cỡ nhỏ chỗ tránh nạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái kia chỗ tránh nạn là dựa theo đề nghị của ta đi sửa, đồ ăn uống nước cung cấp ấm các phương diện vấn đề đều có cân nhắc, trên cơ bản cùng chính ta ở chỗ tránh nạn là giống nhau, ta có thể sống sót, cha mẹ ta tự nhiên cũng có thể còn sống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà lại cái kia chỗ tránh nạn ở đây đều là ta quê quán thân thích, có cái gì sự tình bọn hắn cũng có thể chiếu ứng cha mẹ ta, sẽ không có vấn đề gì. Nghe được Trần Tân nói như vậy, Tằng Liễu cũng không tiếp tục hỏi nhiều, chỉ là nhẹ gật đầu, không nói gì thêm đả kích Trần Tân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cứ việc tại Tằng Liễu trong lòng vẫn là cảm thấy Trần Tân phụ mẫu không nhất định còn sống, hoặc là hắn có thể thuận lợi tiếp vào cha mẹ của mình. Tại Tàng Liễu gặp được Trần Tân trước đó, mặc dù đồng bạn của nàng chỉ có Lão Đường, Ninh Ti cùng Tiểu Diệp Tử cùng kia một đám cũng không thể tính đồng bạn kẻ lưu lạc, nhưng trước lúc này người cũng của bọn họ không phải chỉ có như thế mấy cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ là tại huyện thành lớn sau khi rút lui, bọn hắn thiếu ăn thiếu mặc, vật tư thiếu thốn, đồng thời còn thiếu khuyết dược phẩm cùng hữu hiệu chữa bệnh, thậm chí rất nhiều người là chết bệnh, chết đói, cùng chết cóng. Tàng Liễu nhớ rõ một người bằng hữu của mình liền là ngủ một giấc quá khứ, ngày thứ hai cứ như vậy không có tỉnh lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà càng nhiều đồng bạn thậm chí ngay cả dạng này ngủ như chết thời cơ đều không có. Tàng Liễu đã từng nhìn tận mắt một đứa bé khóc tự nhủ không muốn chết nhưng vẫn là bệnh chết. Cho nên Tàng Liễu đối với Trần Tân phụ mẫu phải chăng có thể may mắn còn sống sót ôm bi quan thái độ kỳ thật cũng không kỳ quái, bởi vì nàng đã thấy qua quá nhiều bi kịch, nội tâm sớm đã với cái thế giới này cầm bi quan thái độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá Tàng Liễu cũng không phải loại kia không biết nói chuyện người, loại này dội nước lạnh làm sao cũng không thể trực tiếp như vậy nói với Trần Tân. Rốt cuộc vạn nhất để Trần Tân tức giận trực tiếp đem bọn hắn đuổi xuống xe, thế nhưng là Tàng Liễu bọn hắn chỗ không chịu đựng nổi đại giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên tại lướt qua cái đề tài này về sau Tàng Liễu liền trầm mặc lại. Trần Tân cũng không biết Tàng Liễu đang suy nghĩ gì, nếu như biết Trần Tân có lẽ thật sẽ đem nàng cùng đồng bạn của nàng đuổi xuống xe cũng khó nói, cứ việc Trần Tân cũng không phải là một cái người tàn nhẫn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kỳ thật Tàng Liễu lo lắng chính Trần Tân cũng từng có, nhưng ở tận mắt nhìn đến phụ mẫu trước đó, Trần Tân trong lòng đều đầy cõi lòng lấy hy vọng, đem sự tình hướng xấu phương hướng phát triển ý nghĩ ép đến thấp nhất. Bất kể nói thế nào, người cuối cùng sẽ chờ mong sự tình hướng mặt tốt phát triển, không có ai sẽ chờ mong sự tình hướng một mặt xấu phát triển. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.